Chương 416, 416, bô nở cái hai bị Vương Nổ Nguyệt phiếu tăng thêm. Chờ Ninh Hoan Tâm từ phòng bếp bưng một bát mì ăn liền lúc đi ra, phát hiện Bạch Vô Thường đã nằm ở một bên trên mặt đất không nhúc nhích. Mà phòng ăn cái bàn cái kia đã thu thập không nhốn bụi trần. Về phần Hắc Vô Thường hắn đã sớm đến một bên nhìn người khác chơi mạt trực đi. Ninh Hoan Tâm đem mì ăn liền bưng đến trên bàn ăn, lúc này Tưởng Lệ Hành tĩnh tĩnh ngồi ở Ninh Hoan Tâm đối diện. Ninh Hoan Tâm nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng hỏi một câu, ngươi cu nở dê muốn ăn không ta không ăn. Tưởng Lệ Hành lắc đầu, vẫn như cũ thẳng tắp ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Ninh Hoan Tâm. Bị một đạo thật lòng ánh mắt nhìn chằm chằm, để Ninh Hoan Tâm cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, nàng nhịn không được lần nữa ngẩng đầu nhìn Tưởng Lệ Hành. Vậy ngươi đi làm chút gì xem tivi chơi đùa cơ ngắm phong cảnh nếu không ngủ một giấc ngươi nhìn ta ăn không trôi. Chán. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Tưởng Lệ Hành không chút do dự đem mặt chuyển tới một bên. Hiện tại có thể a hắn lạnh lùng hỏi một câu. Ninh Hoan Tâm, tốt a Ninh Hoan Tâm cũng là bó tay rồi, cái này quỷ thật sự thật kỳ quái. Nàng không nhịn được rủ xuống con ngươi, làm bộ trước mặt mình không có một ai. Ai biết, Ninh Hoan Tâm vừa ăn vài miếng, bên người liền truyền đến Yến Tiểu Phi thanh âm. Hoan Tâm, ngươi nấu bát mì rồi ai nha mì ăn liền a rất lâu không ăn được thật hoài niệm a Hoan Tâm ngươi có thể hay không phân cho ta ăn chút ếch. Ninh Hoan Tâm có chu tờ xấu hổ, đây là ta nếm qua. Ta không ngại. Ta không ngại, chúng ta quỷ không có chú ý nhiều như vậy nói, Yến Tiểu Phi đưa tay liền muốn đi lấy Ninh Hoan Tâm bát. Ta để ý lạnh lùng nam tiếng vang lên, một bên Tưởng Lệ Hành không chút do dự đem Ninh Hoan Tâm bát cùng đua đoạt mất. Ninh Hoan Tâm, chờ chút, ai có thể nói cho nàng, đến cùng phát sinh cái gì mặt nàng đâu tô mì này, nàng đã tặng cho ta. Tưởng Lệ Hành vừa nói một bên cúi đầu bắt đầu ăn. Một bát mì ăn liền khu nở dê đoạt một chút cũng không có đồng bào chi ai Yến Tiểu Phi ủy khuất bĩu môi, sau đó lại nhìn một chút Ninh Hoan Tâm. Hoan Tâm, nếu không chúng ta lại đi phòng bếp nấu hai túi ngươi chưa ăn no sao? Ninh Hoan Tâm nhìn Yến Tiểu Phi một chút, lại nhìn một chút cách đó không xa mặt trượt bản, nguyên lai là Hắc Vô Thường đi lên chơi mặt trượt, đem Yến Tiểu Phi thay xuống dưới. Hắn có phải là quá nhàm chán dù sao cũng là một cái không chịu ngồi yên hàng lợm a? Ninh Hoan Tâm mắt sáng lên. Nhìn một chút một bên đã đem phương diện mì ăn xong Tưởng Lệ Hành. Nếu không, ba người chúng ta đấu địa chủ đi đấu địa chủ tốt tốt nghe được đề nghị của Ninh Hoan Tâm, Yến Tiểu Phi lập tức cao hứng vỗ tay tán thành, chỉ bất quá, hắn lại có chút chần chờ xoay người nhìn Tưởng Lệ Hành một chút. Ngươi sẽ chơi sao không mặt quỷ mặc dù QNZ ở trong bầy thường xuyên lộ diện, nhưng là hắn bởi vì không mặt mũi gặp người, cho nên là một mực rất là khép kín rất là khép kín rất là khép kín quỷ. Ngày bình thường hắn cũng không cùng bất luận kẻ nào lui tới, càng sẽ không tùy tiện đi ra ngoài. Kỳ thật Yến Tiểu Phi bọn hắn cu nở dê là lần đầu tiên nhìn thấy vị này không mặt quỷ. Yến Tiểu Phi không nghĩ tới không mặt quỷ sẽ như vậy lạnh. Bất quá không sao, tất cả mọi người là quỷ, lạnh điểm không có gì. Nghe được Yến Tiểu Phi, một bên Tưởng Lệ Hành nhịn không được nhìn hắn một cái, lại nhìn một chút Ninh Hoan Tâm, ta sẽ chơi, bất quá, không cùng người khác chơi qua. Sẽ chơi, lại không cùng người khác chơi qua là khái niệm gì đâu. Đương ba người ngồi ở phòng bài bạc cái bàn nhỏ bên cạnh bắt đầu chơi đấu địa chủ về sau. Yến Tiểu Phi rốt cục cảm nhận được Tưởng Lệ Hành câu nói kia khắc sâu hàm nghĩa em ạ. Ta bôn nở cái hai a ngươi vì sao muốn dùng hai cái vương nổ hai chúng ta là một đám a thật sao trả lời hắn. Vĩnh viễn là lánh lánh đạm đạm hai chữ. Yến Tiểu Phi, mẹ nó, rất muốn lại đi trong quỷ môn quan chết một lần a.